Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1633, chương 1632. Trước đó không lâu chúng ta mới cầu nguyệt phiếu, phong chi tháp tầng cao nhất, triển vọng đài, làm lên xuống bậc thang đến nơi này lúc, Rama cùng Lipva đồng thời từ phía trên đi xuống, đến nơi này. Ánh mặt trời sáng rỡ từ trên trời giáng xuống, thoải mái dễ chịu luồng gió mát thổi qua bên cạnh, thiếu niên cùng thiếu nữ liền sóng vai mà đứng, đứng tại triển vọng đài rìa bên trên, nhìn ra xa hướng phương xa, chỉ là một cái khắp khuôn mặt là nhẹ nhõm, một cái dù sao cũng hơi yên lặng. Rama liền nhòm ngó liếc mắt Líp và sắc mặt, dùng giọng buông lỏng nói xong, xem ra cho ngươi thêm không ít phiền phức đây. Tạm thời, Rama vẫn là nói như vậy. Về phần mặt khác có phải thật vậy hay không có cảm thấy như vậy, cái kia chính là một chuyện khác. Lipva cũng không có cái gì tò mò trợn nhìn Rama liếc mắt. Ngược lại ngươi cũng là vì không cho ta lại cùng kẻ như vậy tiếp xúc, cho nên mới làm được ác như vậy à. Lipva vẫn là có xem thấu Rama mục đích. Rama sở dĩ đem Sigurd vào chỗ chết đạp, ngoại trừ đối với hắn thấy ngứa mắt, lại muốn vì Lipva chút giận bên ngoài, liền là muốn đem Sigurd cho triệt để đắc tội, nhường Sigurd không cách nào lại dùng đủ loại đại nghĩa lẫm nhiên lý do bức bách Lipva lưu tại trong đội ngũ của hắn. Bằng không, đối phương dù nói thế nào cũng là phong tinh linh lãnh chúa trợ thủ. Phong tinh linh bên trong cao tầng chỉ cần dùng vì chủng tộc cùng vì tập thể loại hình cùng loại với đạo đức bắt cóc thủ đoạn, cái kia là có thể bức Lipva tiếp tục lưu lại trong đội ngũ của hắn. Cân nhắc đến điểm này, Rama mới đưa Sigurd làm mất lòng, khiến cho hắn mất hết thể diện, dứt khoát một chút vạch mặt để tránh bị cái này tự cho là đúng ra hỏa cách ứng. Đương nhiên đây là phi thường cực đoan cách làm, đem đối thủ làm mất lòng, vậy liền mang ý nghĩa đối phương cũng có khả năng một mực tìm đến phiền phức. Thế nhưng, đối với này loại chỉ dám tại trên Internet diễu võ dương oai ra hỏa, không cần thiết quá mức khách khí, Rama xem thường mà nói, loại người này nhiều nhất liền là dùng điểm làm người buồn nôn thủ đoạn nhỏ mà thôi. Không coi là gì, nói cách khác, Rama còn không đem đối phương để vào mắt. Nhìn xem dạng này Rama, Lipva thật không biết nên nói cái gì cho phải. Luôn cảm thấy, so tại trong hiện thực cường ngạnh rất nhiều, Lipva chỉ là nghĩ như vậy mà thôi. Mà Rama, nếu như ngươi sợ, ta có thể giúp ngươi giải quyết hết cái phiền toái này nha. Rama tựa hồ tại khiêu khích lấy Lipva. Lòng háo thắng mạnh Lipva lập tức trúng kế. Ta có gì phải sợ? Lipva chẳng hề để ý lên tiếng nói. Cùng lắm thì ta liền trực tiếp trở thành lãnh địa phản đồ. Tại Alo bên trong, người chơi căn cứ riêng phần mình trò chơi phương thức, mơ hồ có khả năng chia làm hai chủng loại hình. Một loại là giống cho đến trước mắt Lipva cùng Sigurd dạng này, dùng lãnh địa làm căn cứ địa, cùng chủng tộc người chơi tổ đội, tại bên ngoài hướng dẫn, cũng đem một bộ phận kiếm được tiền tài nộp lên cho chấp chính bộ tới làm chủng tộc phát triển tận một phần tâm lực. Một loại thì là rời đi lãnh địa, dùng trung lập đô thị làm căn cứ địa, dị chủng tộc ở giữa lẫn nhau tổ đội, hướng dẫn trò chơi. Cái trước bình thường đều là so sánh có trách nhiệm cảm giác cùng lòng trung thành người chơi, đối chủng tộc có cống hiến trái tim, người sau thì khuyết thiếu chủng tộc ý thức trách nhiệm cùng lòng trung thành, có thể thu hoạch được tại bên ngoài hướng dẫn toàn bộ ích lợi, nhưng cũng bị cái trước khinh bỉ. Thế là các người chơi bình thường đều xưng hô những cái kia từ bỏ lãnh địa người chơi làm lãnh địa phản đồ. Theo xưng hô thế này bên trong là có thể nhìn ra được, bọn hắn là chịu đủ người khác xem thường cùng bài xích đoàn thể. Lãnh địa phản đồ cũng chia hai loại, một loại là tự nguyện rời đi lãnh địa, một loại thì là bị lãnh chúa trục xuất. nhưng vô luận là loại nào, thanh danh cũng không quá tốt. Bất quá, lãnh địa phản đồ thắng ở đầy đủ tự do, cho nên cũng không ít người chơi chủ động lựa chọn từ bỏ lãnh địa, trở thành lãnh địa phản đồ. Lipfa thân là phong tinh linh một phần tử, lòng trung thành khá thấp. Nhưng bởi vì nàng hết sức ưa thích suy ven nơi này, lại bởi vì tính chơ cho phép, cho nên mới sẽ một mực đợi tại trong lãnh địa. Trừ cái đó ra, Lipfa cũng muốn thông qua làm chủng tộc cống hiến phương thức, duy trì chủng tộc hướng dẫn thế giới thủ, từ đó một ngày kia chuyển sinh làm quang chi tinh linh, giải trừ trệ không hạn chế, đạt được có khả năng tự do tự tại năng lực phi hành. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Sigurd đức hạnh về sau, Lipfa trong lòng nghĩ được giải phóng dục vọng cấp tốc tăng cường. Dù nói thế nào, Lipfa đều là một cái tôn trọng tự do thiếu nữ, không muốn bị đoàn đội trói buộc, càng không muốn bị lãnh địa trói buộc. Kỳ thật ta ban đầu liền định có một ngày muốn rời đi nơi này. Lại cảm thấy một người rất khủng bố, vẫn luôn không có cách nào hạ quyết tâm. Lipfa hít sâu một hơi, lộ ra vui sướng biểu lộ. Lần này, ta cuối cùng có khả năng thật tốt tùy tâm sở dục phi hành. Nói đến đây, Lipfa lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Thấy thế, Rama trên mặt xem thường cùng hững hờ mới cuối cùng biến mất. Thay vào đó là bỗng nhiên cười một tiếng. Rõ ràng, Rama biểu hiện được nhẹ nhàng như vậy cùng thong dong, cũng là cân nhắc đến Lipfa tâm tình. Bây giờ, đã ngươi đã quyết định, vậy chúng ta liền lên đường đi. Rama hở lên Lipfa đầu, nhẹ nhàng cười. Biết, đã biết rồi. Lipfa khuôn mặt ửng đỏ nhận lấy Rama tay, về sau cũng bật cười. Hai người liền để xuống hết thảy, nhìn nhau liếc mắt, mở ra sau lưng bốn cái cánh. Ngay tại hai người chuẩn bị bay ra ngoài lúc, Lia, Lipfa, kèm theo một cái không có gì tiền đồ tiếng kêu, một bóng người hoảng hoảng trương trương theo lên xuống bậc thang chỗ té ra ngoài. Rê công, Lipfa đã ngừng lại thân hình, trinh nhiên nhìn xem đạo thân ảnh kia. Người đến chính là Rê công, người không phải nước mắt chạy vội sao? Rama đột dạng dừng thân hình, nhướng mày nhìn xem Rê công. Ta mới không có. Rê công lập tức lên tiếng phản bác, nhưng Rê công rõ ràng cũng không phải hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy. Không còn dám cùng Rama đối thoại, nhìn về phía Lipfa, nghe nói ngươi thoát ly đội ngũ, đây là sự thực sao? Rê công liền vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Lipfa. À, là thật. Lipfa không có chút nào chần chờ nhẹ gật đầu, nói, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có a. Rê công không chút nghĩ ngợi nói, ta là vì Lipfa mới gia nhập Sigurd đội ngũ, nếu như ngươi không còn nữa, ta đây không nghĩ ở lại á. Câu nói này, Rê công nói đến tương đương nghiêm túc, rõ ràng, hắn không phải đùa giỡn, ngươi cũng không phải là muốn cùng đi với chúng ta a. Rama có chút buồn cười lên tiếng, đương nhiên, làm sao có thể nhường Lipfa cùng ngươi đơn độc ở chung. Rê công lập tức tràn ngập địch ý trả lời như vậy, chỉ tiếc, coi như ngươi nói như vậy, trước đó không lâu chúng ta mới đợi tại cùng trong một cái phòng a. Dùng trong miệng ngươi đơn độc chung đụng phương thức, Rama chẳng hề để ý nói như vậy lấy. Ngươi nói cái gì? Rê công lập tức bị đả kích lớn. Loạn nói cái gì á? Lipfa lập tức mặt đỏ tới mang tay đập Rama một thoáng. Lại hướng về phía Rê công trợn mắt nhìn sang, nói, ngươi cũng đừng tiếp tục cho ta nói một chút kỳ kỳ quái quái, bằng không thì ta liền không khách khí. Được, được rồi. Rê công liền vội xin tha, cũng bất đắc dĩ nói, mặc dù ta rất muốn trực tiếp cùng Lipfa cùng đi, nhưng bởi vì có chút việc để cho ta vô cùng để ý, tạm thời vẫn là trước lưu tại Sigurd trong đội ngũ tốt. Rê công tựa hồ đối với này hết sức tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ, ngược lại ngươi theo không kịp tốc độ của chúng ta, sẽ chỉ cản trở, căn bản không có thể trở thành giúp đỡ. Cùng chúng ta cùng một chỗ đến Arun, không có kém. Lipa lại là không lưu tình chút nào bẩn thỉu, nhường Rê Công lại là bị đả kích. Tổng, tóm lại, làm xong việc về sau, ta ngay lập tức sẽ đuổi theo. Rê Công lấy dũng khí, nhìn về phía Rama, rất nghiêm túc nói, thỉnh ngươi không được quên, Lipa thủy chung đều là ta. Phúc ô, một giây sau, Rê Công bị Lipa một cước đạp bay, ngã ra triển vọng đài. Hướng đáy tháp đi đi, này một đi, chỉ sợ đến mất không ít HP, thật là một cái đồ đần, nói hết kỳ quái lời. Lipa thẹn quá hóa giận lấy, a, Rama cũng là trộm nở nụ cười, cười cái gì a? Lipa rất là bất mãn nói, đi nhanh lên, còn đến hay không à nha? Tới, Rama chỉ có thể cố nén cười, đi theo Lipa. Hai người ngay tại cãi nhau ầm ĩ bên trong cùng một chỗ bay lên bầu trời. Hướng bầu trời một bên khác mà đi. Đường đi, ở đây tuyên bố bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.